Cửu vực kiếm đế, chương 3284, vô biên hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ân, cái kia cổ xà kiếm quân đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Một mảnh biển cát trên không, đệ nhất hoàng nữ thân thể, đã là biến thành một bộ quỷ dị bộ dáng, toàn thân bị thuần bạch sắc xương cốt bao phủ, tại trên thân nàng, hiện ra lấy vô số mũi kiếm, cái này một bộ dáng, phảng phất chính là kiếm hóa thân. Copy nội dung từ truyện 88, cái này một bộ tư thái, chính là kiếm chi kỷ nguyên sủng nhi, kiếm yêu bộ dáng. Đệ nhất hoàng nữ, kế thừa kiếm yêu tổ thái sơ chi lực, nàng thủ đoạn mạnh nhất. Chính là thân hóa kiếm yêu chân thân, tại cái kia bắt ngung toàn lực bộc phát hỗn độn chi lực dưới, đệ nhất hoàng nữ cũng là thực lực lượng đem hết sạch ra, mới chặn lại hỗn độn chi lực cọ dừa. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này hỗn độn chi lực dần dần tiêu tán về sau, đệ nhất hoàng nữ cũng là lại đột phá tiếp đi ra, bắt ngung đã là biến mất không thấy gì nữa, không biết là đi nơi nào. Mà tại cái này một mảnh trong biển cát, lại là chỉ còn lại có đệ nhất hoàng nữ một người bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88, về phần lúc đầu đi cùng với nàng Sở Phong Miên, bây giờ lại là biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất hoàng nữ cẩn thận tìm kiếm một phen, lại là ngay cả Sở Phong Miên khí tức, đều không phát hiện được. Chẳng lẽ cái này cổ xà kiếm quân, bỏ mình. Copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất hoàng nữ sắc mặt đều có chút khó coi, Sở Phong Miên khí tức hoàn toàn biến mất. Nhìn cũng không giống như là trốn, mà là căn bản liền vẫn lạc tại vừa mới hỗn độn chi lực cọ rửa phía dưới, mới hội đem Sở Phong Miên khí tức, hoàn toàn rửa sạch. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cổ xà kiếm quân, cũng là kỷ nguyên chi tử, lúc đầu còn mong muốn đem hắn lôi kéo đến kỷ nguyên trong hội, thế nhưng là hắn thế mà bỏ mình. Đệ nhất hoàng nữ đều là không tin, tại cái này một mảnh biển cát trên không, đi vòng vo tầm vài vòng. Tìm kiếm cái này Sở Phong Miên khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là Sở Phong Miên khí tức lại là thật trống rỗng biến mất. Không có bất kỳ cái gì Sở Phong Miên rời đi vết tích. Phảng phất Sở Phong Miên liền thật vẫn lạc tại hỗn độn chi lực hạ. Một phen lục soát về sau, đệ nhất hoàng nữ cũng là chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Nàng cũng không có tại tiếp tục tìm kiếm xuống dưới, mà là tiếp tục đi tìm cái khác bí tàng. Copy nội dung từ truyện 88, lần này đi tới nơi này một mảnh biển cát, đệ nhất hoàng nữ cũng coi là không thu hoạch được gì. Cái này làm nàng vậy nhất định phải nhiều đi tìm một chút bí tàng, mới có thể bù đắp nàng tổn thất. Một bên khác, copy nội dung từ truyện 88, lạ lẫm hỗn độn bên trong. Trong lúc vô tình, Sở Phong Miên đi tới một chỗ hoàn toàn xa lạ chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này... cũng không phải tại Nguyên Thủy Sơn Hoàn bên trong, mà là tại một chỗ hoàn toàn xa lạ chi địa. Có lẽ cũng không phải là đệ nhất hoàng nữ rời đi, mà là Sở Phong Miên. Biến mất, copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ là bát ngung làm? Sở Phong Miên nhướng mày, copy nội dung từ truyện 88, hắn vừa mới, chính là xa vào đến bát ngung bộc phát ra hỗn độn chi lực bên trong, không thể nhận ra cảm giác tình huống ngoại giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn chi lực có tự nhiên ngăn cách linh thức hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ sợ là vừa mất Sở Phong Miên tại xa vào đến hỗn độn chi lực bên trong một khắc, thân hình hắn bị người lấy thủ đoạn nào đó trực tiếp là mang đến nơi này tới. Loại này dị thường, Sở Phong Miên nghĩ đến cái thứ nhất người liền là Bát Ngung. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Sở Phong Miên rất nhanh liền lắc đầu, lấy bát ngung thực lực, cho dù là bằng vào cái này hỗn độn chi lực, có che đậy linh thức hiệu quả, hắn cũng khó có thể vô thanh vô tức ở giữa, đem Sở Phong Miên đưa đến xa xôi như thế địa phương. Copy nội dung từ truyện 88 bây giờ Sở Phong Miên chỗ địa phương, hiện tại là khoảng cách Nguyên Thủy Sơn Hoàn, vô cùng chói mắt, hoàn toàn là lấy mệnh giá lạ lẫm chi địa. Nơi này hỗn độn chi khí nồng đậm đến tình trạng như thế, lệnh Sở Phong Miên đều không thể phán đoán, hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, Sở Phong Miên linh thức, thậm chí đều chỉ có thể tìm kiếm ra ngoài mấy ngàn mét. M, liền là cực hạn. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên hết sức tìm kiếm, đạt được kết quả, cũng chỉ là một mảnh vô cùng vô tận hỗn độn, mảy may nhìn trộm ra vùng này chân chính mắt. Dạng này thủ đoạn, cũng không phải cái kia Bát Ngung có thể làm được. Bát Ngung liền xem như bộc phát ra toàn lực, vậy bất quá chỉ là một vị thất giai tiên đế, muốn đánh bại Sở Phong Miên, cũng không dễ dàng. Copy nội dung từ truyện 88 huống chi là dạng này vô thanh vô tức ở giữa. Lệnh Sở Phong Miên đều không thể phát giác, đem hắn đưa đến dạng này một mảnh lạ lẫm khu vực trong tới. Đem Sở Phong Miên đưa đến cái này một mảnh lạ lẫm hỗn độn chi bên trong nhân vật, tuyệt đối là thực lực xa xa siêu việt Bát Ngung, xa xa siêu việt Sở Phong Miên cường giả, chỉ là không biết, đến tột cùng là thuộc về cái nào nhất phương cường giả, là thiên kiếm lĩnh hoàng thất cường giả, vẫn là hoang cổ dị thú nhất tộc cường giả. Copy nội dung từ truyện 88 tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong, tất cả cường giả, cơ hồ chỉ có hai phe này. Nếu như nói là thiên kiếm lĩnh hoàng thất cường giả, hẳn là không có lý do gì động thủ với ta mới đúng, nếu quả thật phát hiện thân phận ta, chỉ sợ là vừa mới trực tiếp đem ta oanh sát, ít nhất cũng phải đem ta trấn áp, không có khả năng chỉ là đem ta đưa đến nơi này. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên trong lòng phân tích cái này. Thiên kiếm lĩnh hoàng thất cường giả xuất thủ khả năng không cao, càng đều có thể hơn có thể tính, là cái này thái cổ bí cảnh bên trong, vị nào hoang cổ dị thú cường giả làm đây hết thay. Copy nội dung từ truyện 88 đương nhiên vậy có khả năng, là cái này thái cổ bí cảnh, không biết phát sinh biến hóa gì, lệnh Sở Phong Miên dưới cơ duyên xảo hợp, mang đến nơi này tới. Tại hoang cổ đại lục phía trên, vậy thường xuyên hội xuất hiện một chút vết nứt không gian. Đem người tới mặt khác một chút khu vực trong đi. Bất quá Sở Phong Miên vừa mới, lại là không có phát hiện không gian chi lực. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên khả năng này cũng liền vô cùng nhỏ. Ba cái suy đoán bên trong, chỉ có cái thứ hai mới là có khả năng nhất chính xác suy đoán. Đi tới nơi này dạng lạ lẫm chi địa, thế mà còn bình tĩnh như vậy. Trách không được có thể đạt được thôn thiên tiên tổ ưu ái, kế thừa thôn thiên bản nguyên. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vốn đang kỳ quái, vì sao thôn thiên tiên tổ, thế mà chọn một cái nhân loại, làm người thừa kế, hiện tại xem ra có thể bị nuốt thiên tiên tổ tuyển bên trong nhân vật, người quả nhiên bất phàm. Copy nội dung từ truyện 88 đột nhiên một thanh âm, từ Sở Phong Miên trong đầu, như là bạo tạc, vang vọng mà lên. Cái này một thanh âm. Phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên ý thức đều cho triệt để phá hủy, đem Sở Phong Miên trực tiếp biến thành một cái không có bất kỳ ý thức nào phế nhân. Copy nội dung từ truyện 88 bất quá Sở Phong Miên ý thức, cường đại cỡ nào, cho dù là đối mặt chân chính chúa tể chi lực, hắn ý thức, đều không có lùi bước qua, hắn tâm thần khẽ động, lấy tự thân ý thức, đi đối kháng cái này một thanh âm. Rất nhanh cái này oanh minh tiếng nổ mạnh. Chính là biến thành một cỗ cổ lão ngôn ngữ, hoang thú ngôn ngữ, truyền tới Sở Phong Miên trong óc. Copy nội dung từ truyện 88 hoang cổ dị thú, đại đa số đều là thực lực cường đại, lại là không có bất kỳ cái gì trí tuệ, chỉ hiểu được bản năng chiến đấu, chỉ có trong đó vương giả, mới hội hiểu được một chút kỹ xảo chiến đấu, nhưng là vậy chỉ thế thôi. Chỉ có hoang cổ dị thú huyết mạch bên trong người nổi bật, mới biết cái này loại cổ lão ngôn ngữ. Có thể cùng người nói chuyện với nhau. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên đụng phải cổ hoang bạch lang, côn bằng, nhưng đều là tiên tổ huyết mạch vô cùng cường đại, cho nên mới sẽ ở huyết mạch trong trí nhớ, truyền thừa ngôn ngữ, có thể cùng người nói chuyện với nhau. Giống như là bình thường hoang thú, cho dù là cái kia Bát Ngung, cũng là không hiểu được ngôn ngữ, không sẽ cùng người nói chuyện với nhau, hắn có thể biểu hiện ra, chỉ có tiếng giống phẫn nộ. Copy nội dung từ truyện 88 cái này một thanh âm, nhưng từ trực tiếp vang vọng tại Sở Phong Miên trong óc, thậm chí là kém một chút đem Sở Phong Miên chấn thành một kẻ ngu ngốc. Cái này không hề nghi ngờ, tuyệt đối là một vị hoang cổ dị thú bên trong vô địch cự đầu. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.